Phật Pháp ứng dụng. Kinh mà cuối cùng là không học được. Ngày hôm đó ai đi bị hố không đưa tay không? Ai đi đạo Phật. Tôi xin lỗi tất cả các vị. Mà đâu có hố đúng không? Dù sao chúng ta cũng về chùa để sám hối mà. Thì vậy hả? Buồn lắm á hả? Buồn được rồi đừng có yêu nữa. Thì xin thưa các vị, để tôi nói chừng 3 phút thôi, xin chiếm thời gian các vị chừng 3 phút về việc mà tôi đi sang Đài Loan thôi. Tôi nhớ cách đây là khoảng 7 năm, tôi có nói chuyện với những vị thầy đi du học từ Đài Loan về Việt Nam. Thì có những vị thầy họ nói cái đại học dạ hạnh của mình chỉ bằng cái nhà bếp của người ta. Tôi nói mấy thầy vừa vừa phải thôi, quá đáng nha. Đi học ở nước ngoài đã về xúc phạm đến Phật giáo Việt Nam mình, nói nặng quá vậy. Thì lúc đó thật ra thì tôi cũng chưa biết người ta phát triển như thế nào. Nhưng mà khi đi qua bên đó rồi á, mình mới thấy rằng á, tại sao người ta lại đánh giá như vậy. Thật ra khi đi bên đó về rồi, tới sân bay tôi mời các vị trong đoàn trở về chùa ăn cơm. Các vị biết tôi mời sao không? Thôi các Phật tử đi với thầy về cái cốc của thầy ăn cơm đi. Cái cốc tu viện Tường Văn ăn cơm, chứ không dám nói tu viện nữa. Cái cốc Tường Văn ăn cơm. Thật ra nguyên cái chùa của mình như thế này chỉ bằng cái văn phòng làm việc của người ta thôi. Các vị không thể tưởng tượng nổi khi các vị đến dừng chân những cái tu viện hay là những cái chùa ở tại Đài Loan. Các vị cảm thấy rằng, các vị cảm thấy là lộ xe đi trong đó như một đường phố như thế, trong một cái khuôn viên của tu viện. Tôi nói thật sự không biết bao nhiêu những cái cụm mà thượng đẩy gọi là những nơi làm việc, những nơi học, những giảng đường, những nơi tu tập, những nơi nói chung là rất là nhiều thứ khác. Mà tôi nói thật sự, cái tu viện của mình các vị cứ nghĩ bằng cái văn phòng làm việc của người ta thì các vị hiểu rồi đó. Những cái ngôi chùa lớn họ cho những cái phòng phim riêng như thế này. Mỗi một cái căn phòng có thể lớn hơn cái giảng đường của chúng ta để làm phòng phim, chiếu phim gọi là thời sự. Khi các khách tham quan đến đó, họ sẽ có người hướng dẫn chúng ta đến đó. Và họ cho chúng ta được xem phim khoảng 30 phút về cái sự hoạt động của cái chùa của người ta. Và khoảng một màn hình 500 inch như vậy, để cho tất cả chúng ta đóng cửa, có máy lạnh 24/24 để chúng ta tham quan. Và hai cái phòng phim như vậy, bên đây đầy thì qua bên kia. Chúng ta không đến một nơi nào chúng ta thấy có một cọng rác ở trong đó cả. Và các vị thấy người ta làm việc là tất cả các ban làm việc. Và thật ra tôi đi từ đầu chùa tới cuối chùa, bất cứ một Phật tử nào họ có ở đó, họ đều chắp tay, họ nói là A Di Đà Phật. Tức là họ tự huấn luyện như thế nào đó, rất đặc biệt. Họ dẫn mình đi tham quan gần 2 tiếng đồng hồ mà không hết cái chùa. Mà lúc đó đó tôi mới nói trong đoàn gửi tiền tặng cho đó. Thì họ chắp tay họ chào lại là họ ở đây là họ làm việc cúng dường miễn phí. Họ không nhận bất cứ một sự thù lao hay cho tặng nào của khách hành hương tham quan. Và các vị biết rằng á, chùa nào cũng vậy. kinh phí hoạt động ở đâu thì tôi không hiểu, nhưng mà họ hoạt động rất có tầm vóc và bài bản. Những người làm việc được đào tạo một cách rõ ràng, cầu của họ, thư viện của họ nó lớn bằng cả một cái giảng đường, hai giảng đường của mình gom lại. Họ làm một cái thư viện để có thể chúng ta tham khảo và đọc sách. Chúng ta vô chúng ta rất là choáng ngợp thấy cái cách hoạt động của họ. Và thậm chí ngay giờ ăn họ mời chúng ta ở lại ăn miễn phí, cho dù bao nhiêu ngàn người họ ăn miễn phí mà ngày nào cũng thế, không cần chúng ta ở đó mua vé hay là cái gì cả. Nhưng chỉ có một điều, chúng ta giữ trật tự im lặng khi đi vào những nơi sinh hoạt hay là những cái này nơi kia theo sự hướng dẫn vậy thôi. Họ có một cái kênh truyền hình, khi tôi về khách sạn tôi mở ra, các vị biết là họ có cái kênh truyền hình 24/24 như vậy. Những vị thầy quý sư cô giảng pháp ở trên truyền hình và tất cả những Phật sự đều lên trên truyền hình. Họ là một cái kênh riêng, giống như kênh 7 hay là kênh VTV3 hay là kênh 9 của mình vậy đó, là liên tục như vậy. Cái hòa tầm hoạt động Phật giáo của họ rất là mạnh. Mà bởi vậy chúng ta có thấy rằng các vị về tu viện của tôi, nếu đối với Phật tử Việt Nam thì tu viện của tôi cũng không phải là nhỏ lắm, không phải là lớn nhưng mà cũng không phải là nhỏ. Nhưng mà với cái tầm mức ở đây, tu viện của mình gồm cái gì? Ngoài chánh điện, giảng đường tôi không nói, đúng không? Ở đây chúng ta có văn phòng, cho dù nó không lớn, mà tôi muốn nói là cái cách làm việc của một tổ chức cho các vị thấy. Ở đây mình có văn phòng, phải không? Ở đây mình có phòng tiếp tân là nơi tiếp khách. Ở đây mình có phòng thu. Ở đây mình có thư viện. Ở đây mình có phòng quản trị website. Ở đây mình có phòng làm vi tính. Nếu các vị tìm hết những cái phương tiện mà để làm việc thế này ở các chùa trên Việt Nam, các vị hiếm có một cái nơi nào có thể là đáp ứng từng phạm vi như tại tu viện chúng ta. Chắc chắn là như vậy. Trong khi chúng ta tu viện như thế, các phòng không lớn mà chúng ta có đầy đủ, có thư viện, có phòng thu, có văn phòng, có phòng tiếp tân, có phòng quản trị website, có các phòng vi tính khác. Nói chung trên cơ sở chúng ta hoạt động như vậy. Mà khi mình bước ra đến đất nước của người ta, mình cảm thấy rằng mình tụt hậu rất nhiều so với cái trình độ làm Phật sự của người ta. Tự nhiên mình cảm thấy nếu từng cái đà này mà tất cả các chùa khác, phần lớn chúng ta không có một cái hướng nhìn cao để hoạt động, thì thật sự Phật giáo của chúng ta mãi mãi nó cũng đi lè tè như thế. Tôi nói để các vị thấy rằng Phật giáo trên các nước phát triển rất mạnh mẽ, không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà riêng Đài Loan phát triển rất mạnh. Khi dừng chân ở các thành phố lớn của Đài Loan, nơi nào cũng có nhà hàng chay cả. Tức là nhà hàng chứ không phải là nói các quán cơm chay téo téo téo téo như Sài Gòn của chúng ta. Một nhà hàng chay rõ ràng như vậy, phục vụ cho cả đám cưới và các thực khách có nhu cầu về làm việc chay luôn, ở tại các thành phố lớn. Các vị thấy nguyên một cái tu viện của họ lớn như thế đó, mà đi vào nếu không phải là giờ ăn cơm, các vị không thấy bóng dáng của một tu sĩ nào đi bên ngoài. Tất cả ngồi trong phòng làm việc và học tập, hay là ở đâu tôi không biết. Chúng ta chỉ thấy khách thôi, mọi người trong các phòng làm việc như thế. Cho nên những sinh hoạt, những cái nơi như vậy chúng ta đáng học tập. Tôi muốn nói là điều gì? Để các vị thì biết rằng thế giới những tầm mức hoạt động của Phật sự. Chúng ta cảm thấy rằng ở chùa chúng ta 100 ngôi chùa chỉ khoảng 5 ngôi chùa có cái mức hoạt động tương đối, còn phần lớn các chùa chúng ta không có chịu hoạt động. Như vậy đôi khi tín đồ muốn học, muốn phát huy, nhưng mà các thầy không dẫn lối, làm sao phát triển được. Điều đó là điều rất là đáng buồn. Cho nên các vị để ý là vừa rồi á, các vị trên thấy Thái Lan thủ tướng cái bà Vinhut gì đó, bà đứng ra để đại diện cho cái cuộc tổ chức trai tăng cho 1 triệu tu sĩ của Thái Lan. Các vị thấy những con đường lớn của Thái Lan đều hoàn toàn đóng cửa, không cho xe chạy, để dành làm một cái quảng trường lớn như thế đó, trong bao nhiêu con đường đại lộ như vậy, để rồi 1 triệu chư tăng ở nhiều tỉnh thành về đó để nhận cúng dường của toàn quốc. Các vị thấy những công trình, cái những việc làm của Phật giáo trên thế giới các vị không hiểu nổi. Tôi có đưa lên trang web của mình là vừa rồi đó, các vị về trong trang web Phật Pháp ứng dụng, tôi có đưa lên để cho các vị tham khảo, để các vị thấy rằng những cái cách thức làm Phật sự của những nơi trên thế giới. Việt Nam chúng ta chỉ làm việc mang tính cách lẻ tẻ thôi. một vài nơi, ví dụ như chùa Hoằng Pháp hay là chùa chúng ta hay một vài chùa khác, đó chưa là vấn đề. Mà tôi mong rằng á, cái sự hoạt động Phật sự nó mang tính cách phải đồng bộ, mỗi nơi đều phải có những cái cách thức tổ chức khác nhau để nâng cao trình độ của người Phật tử, để giúp cho người Phật tử hiểu đạo. Phật tử Việt Nam chúng ta rất có lòng, chứ không phải là không. Phật tử Việt Nam chúng ta sẵn sàng hào tâm hào của, hay là hào ta công sức sẵn sàng làm việc. Ví dụ tu viện của chúng ta, các vị biết rằng khi tổ chức khóa tu khoảng 2.700 người hay là 2.800 người ở tại tu viện này, các vị biết đương nhiên như vậy, cái người mà tận tình làm việc khoảng 100 người không công như thế, trong vòng bao nhiêu ngày để có thể có một cái phương tiện chúng ta làm việc. Ở đây tôi biết rằng các bộ phận làm việc của ở đây của tu viện chúng ta là nhờ đóng góp tận tình một cách không công. Những bộ phận giữ xe, các cái hoạt động khác, hay là nhà trù, hay là các phương diện khác làm việc, thậm chí website hay là internet hay là vi tính, tất cả ở đây người ta đều đóng góp cho tôi miễn phí. Cho nếu thật ra để có kinh phí làm việc này, tôi cũng không biết rằng mình có khả năng để chi trả như một cái giờ hành chánh mà người ta từng làm việc hay không. Cho nên các vị biết, nếu nhìn đại Phật giáo Việt Nam, nhân sự tấm lòng làm việc để hy sinh để dành cho Phật pháp không thiếu, nhưng mà chỉ có điều duy nhất là làm sao cái người hướng dẫn để giúp cho những cái người mà có tâm để đóng góp để xây dựng Phật pháp được á, đó là điều quan trọng. Khả năng và trình độ của tôi chỉ chừng ấy thôi, tôi chỉ dìu dắt và giúp đỡ các vị trên phương diện học tu hết khả năng tôi thôi, muốn hơn nữa tôi cũng không đủ trình độ để dắt dìu các vị hơn nữa. Nhưng mà chừng ấy đối với Việt Nam để nhìn mà được phổ biến hết từ Bắc chí Nam thì là một điều quá diễm phúc. Nhưng mà chúng ta nhìn lại Phật giáo của các nước bạn, người ta đã bỏ mình một tầm khoảng rất xa về vấn đề này. Cho nên vừa rồi tôi có khuyến khích các vị cũng được nhà nước Việt Nam hỗ trợ một cái kênh truyền hình An Viên cho đài tiếng nói của Phật giáo Việt Nam. Mà nếu các vị tham khảo rồi các vị đăng ký để mà tham gia ủng hộ cái kênh truyền hình này, nó giống như một kênh truyền hình cáp mà chúng ta từng xài đó, đó là các vị biết rằng đó là chương trình đài truyền hình An Viên, đó là một kênh truyền hình Phật giáo, đó là nỗ lực của Phật giáo và nhà nước Việt Nam chúng ta. Các vị dành một chút khoản tiền mỗi tháng từng 40.000, 60.000 hoặc 80.000 tùy mức độ chúng ta thu hình và các kênh, thì 80.000 thì khoảng 55 kênh như vậy. Trong đó có một kênh chuyên dùng cho Phật giáo để chiếu phim hoạt động thuyết pháp giảng kinh các chương trình của Phật giáo, thì các vị nên ủng hộ kênh truyền hình này, xem như một tiếng nói của cơ quan ngôn luận của Phật giáo chúng ta được truyền tải trên truyền thông trên đài truyền hình. Các Phật tử ý thức điều này để tham gia chương trình này, để cho kênh truyền hình chúng ta phát triển mạnh mẽ như những kênh truyền hình của các nước bạn. Thì nói chung tôi cũng không muốn chiếm thời gian của các vị nhiều, tôi chỉ chia sẻ một góc để các vị cảm thấy rằng Phật giáo chúng ta ngoài cái tầm dốc trong nước, chúng ta thấy bên ngoài họ phát triển và hoạt động rất mạnh mẽ. Chứ không cần Đại Tòng Lâm á, là lớn hay nhỏ? Đại Tòng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà so với người ta, họ chỉ là một góc trong tu viện của người ta thôi. Thì tôi nói vậy thì các vị tự hình dung lên được như vậy. Một cái tầm dốc hoạt động mà biết bao giờ chúng ta mới có thể vươn lên tới được. Thì đó là một vài vấn đề chia sẻ để các vị cảm thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đang trên đường phát triển, và Phật giáo nói chung trong các năm châu bốn biển người ta làm gì, hoạt động và mọi thứ như thế nào, mỗi một bước đường chúng ta học tập. Nếu có dịp chúng ta về Thái Lan, chúng ta dự lễ Vê Sắc thì chúng ta sẽ thấy tầm dốc của Thái Lan như thế nào. Thật ra cũng không thua ở Đài Loan, nhưng mà chỉ có điều Thái Lan là Phật giáo Nam truyền, hoạt động theo cái hướng của Nam truyền Phật giáo nhưng vẫn mạnh mẽ. Và Thái Lan hiện có một trung tâm thiền học lớn nhất trên thế giới, tức là trung tâm này có vị trí ngồi cho 1.000.000 người. Ở đây giảng đường của mình chừng 2.000 người là mình thấy là quá quy mô rồi. 100.000 người là không thể kiếm rồi, mà gấp 10 lần 100.000 người nó mới đến 1.000.000. Thì các vị thử vị trí ngồi cho 1.000.000 người đồng về thực tập thiền trong hàng tháng như vậy. Đó là một trung tâm thiền học lớn nhất thế giới có mặt tại Thái Lan. Nó đã được khánh thành từ rất lâu, nhưng bây giờ thì cũng chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng mà đang trên đường hoàn chỉnh mà đang hoạt động. Thì thôi, nói chuyện chút chút khoe của thế giới thì mình không có dùng khoe người ta đỡ. Bây giờ mình trở lại với cái việc học kinh Pháp Cú của mình. Trả bài không? Nay có ai xưng phong không? Hả? Ồ, có những cánh tay kìa. Bây giờ bữa nay có những cánh tay nam á, đưa lên, thành ra thôi bây giờ ưu tiên đi. Rồi, thầy mời anh trả bài một cái đi ha, cái hết giờ luôn mình nghỉ. Bữa nay học mấy cái phẩm rất là hay, tôi phải cho các vị học ít bài. Như từ trong tấm hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, như vậy từ đấy thân người có thể tạo được nhiều vị thiện. Câu 54, hương của các loài hoa chiên đàn, hương gia già la, hương mạc lị đều không thể lấy mùi đó, chỉ có mùi hương của người đức hạnh, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính. Bài tập môn hương. Câu 55, hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạc tất kỳ, hương sen xanh, tất cả các hương chỉ có hương đức hạnh là hương cả. Câu 57, câu 56, xin lỗi. Hương chiên đàn, hương đa già la đều là hương vi diệu, nhưng không bằng hương đức hạnh son ngát và hương chư thiên. Câu 57, người nào thành tựu được các giới hạnh, hàng ngày thành vô lục, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dùng nó được. Câu 58 và 59, như từ trong tấm bùn dơ vứt bỏ trên đường lớn, sản sinh ra một loài hoa sen có hương thơm thanh khiết và ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người. Cũng vậy, chỉ có nơi phàm phu và ngũ muội mới sản sinh ra những đệ tử của bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. Ai tối nay mình trả bài người làm mẫu được rồi ha. Lấy danh dự cho đàn ông. Quá bữa nay nhiều cánh tay quá. Rồi thầy mời con. Có mùi hương đức hạnh của người chân chính dùng mùi gió được mang khắp mô hương. Câu 55, hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạc tất kỳ, hương xanh xanh, trong tất cả các thứ hương chỉ có mùi hương đức hạnh là hơn cả. Câu 56, hương chiên đàn, hương đa già la đều là những thứ hương vi diệu chứ không bằng hương đức hạnh sau ngát tận chư thiên. Câu 57, người nào thành tựu những cái giới hạnh, hàng ngày không buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma sẽ không thể nào dần nó được. Câu 58-59, như từ trong đó hồn nhơ vứt bỏ trên đường lớn, sẽ sinh ra hoa sen thanh khiết ngọt ngào làm đẹp ý mọi người. Cũng thế, chỉ từ những chốn và vô muội mới sản sinh ra những bậc đệ tử chân xác đem trí tuệ soi sáng thế gian. Hey. Còn ai nữa không? Wow, hôm nay nhiều cánh tay tuyệt vời quá. Sao bây giờ mình không còn thời gian ha. Lần tới mình sẽ học sớm thêm 5 phút, trả bài thêm, thì gửi một phần quà cho gì đó, Minh Đạo ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Thầy cũng tán thán cái tinh thần học tập của các vị. Ngày hôm nay là dường như lần đầu tiên trong tất cả các khóa học mà có nhiều cánh tay đưa lên trả bài như thế. Chắc là vừa qua cơn bão thằng đang con người. Sau cơn mưa trời lại sáng. Thôi bây giờ chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng ta học tiếp một cái phẩm rất là quan trọng của kinh Pháp Cú. Thật ra phẩm nào cũng quan trọng, nhưng mà phẩm này thâm thúy hay. Mặc dù chúng ta thấy cái tựa là cái phẩm là tựa gì? Phẩm ngu. Khi nói đến phẩm ngu, nhưng mà ở đây là nói về trí tuệ đó. Ở đây ai thấy mình ngu? Hả? À, cảm ơn các vị, cũng các vị là người thông minh mới thấy mình ngu không? Một hồi nó có câu đó, biết mình ngu là mình là người trí. Thì tại sao là như vậy? Thì nếu đến học tới câu đó thì sẽ phân tích. Bây giờ trước mắt tạm thời chúng ta có thể đọc các câu. Chúng ta vào cái phẩm, cái câu đầu tiên là câu 60. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Thì cái phẩm ngu có nghĩa là trong các phẩm này, phẩm nào cũng đề cập đến có một cái chữ ngu ở trong đó. Giống như mấy cái văn nghệ sĩ mà họ ca liên khúc vậy đó. Ủa họ ca mà ca gì? Họ thi ca mà có chữ, ví dụ như nghèo thì phải có chữ nghèo trong đó, nhà thì phải có chữ nhà trong đó vậy đó. Thì cái phẩm ngu ở đây là câu nào cũng có chữ ngu ở trong đó thì được liệt vào trong cái phẩm ngu. Chúng ta thấy câu này Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là hay à, để ví dụ cho màn vô minh ngày, ví dụ cho đêm và ngày, để ví dụ về ngu si và trí tuệ ha. Chúng ta thấy câu thí dụ nè, dẫn chúng ta vào câu hiểu kinh Pháp Cú rất là hay nè. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Câu này hay lắm. Đưa ra một thí dụ, chúng ta thường mất ngủ chúng ta mới thấy đêm dài. Mà câu ở đây chúng ta cũng có một câu đêm dài mà chúng ta nói gì? Thức đêm sao? Thức đêm mới biết đêm dài. Có nghĩa là khi chúng ta mất ngủ chúng ta mới cảm nhận được dòng thời gian của một đêm trôi qua như thế nào. Còn khi chúng ta ngủ ngon chúng ta cảm thấy rằng dường như mới ngủ đây cái trời sáng rồi, có phải không? Nhất là hôm nào chúng ta ngủ ngon mà sáng 7-8 giờ rồi trưa mà cha mẹ kêu thức, à con ơi giờ này mặt trời lên 8 sao rồi mày còn ngủ. Mình còn lăn qua lăn lại nó thấy dường như trời còn khuya mà mát, có phải không? Nhưng mà sao vậy? Vì mình ngủ ngon cho nên mình không biết cái khoảng thời gian nó qua là bao lâu. Nhưng mà nhất là người có tuổi tác, hoặc người có chuyện lo âu, hoặc là người mất ngủ không ngủ được, các vị thấy một đêm của họ trải qua rất dài. Họ cảm thấy thời gian trôi qua một cách thật sự là nặng, lặng lẽ, chậm chậm. Cho nên khi thời gian của ngủ là thời gian gì? Thời gian không ý thức. Tức là thời gian đó ý thức không hoạt động, cho nên không ý thức, cho nên thời gian đó nó trở nên ngắn đi. À, còn cái thời gian tỉnh, thời gian thức dậy của chúng ta là thời gian có ý thức, cho nên thời gian đó nó được, nó do là chúng ta nhận thức cho nên cảm thấy nó dài ra. Thật sự dài và ngắn không phải là do thời gian lúc thức nó giãn ra, lúc ngủ nó co lại, không phải như vậy. Chúng ta từng đi mổ, chúng ta nằm bệnh viện mà chúng ta bị chụp thuốc mê đó, 3 tiếng đồng hồ của chúng ta hoặc là 8 tiếng đồng hồ của chúng ta nhanh lắm không có lâu. Mà cái người đợi ở phòng mổ đem ra đó, 8 tiếng này lâu vô cùng. Còn chúng ta mà bị chụp thuốc mê rồi chúng ta tưởng tượng giống như mới chợp mắt một cái vậy đó. Hồi tỉnh dậy chúng ta không biết ngày đêm, nhưng mà chúng ta thấy mới thoáng đó, chúng ta mới nhận ra, à trước khi chúng ta mê, chúng ta nói một lời gì cuối cùng, chúng ta nghe ai nói cuối cùng gì đó rồi chúng ta liệm luôn. Thì chúng ta chỉ nhớ từ đó đến đây chắc là chưa có bao lâu đâu, nhưng thật ra có khi 3 tiếng, 5 tiếng hoặc thậm chí tới 8 tiếng đồng hồ như vậy, tùy các ca mổ khác nhau. Nhưng mà cái người mà bị chụp thuốc mê rồi không có thấy lâu. Chỉ có người nuôi bệnh đợi ở bên ngoài ngồi mới thấy thời gian chậm chậm trôi qua nó lâu như thế nào. À, Đức Phật cho thí dụ của chúng ta nè. Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Khi chúng ta đã mệt mỏi rồi, cái khoảng thời gian, cái khoảng đường chúng ta thấy chúng ta sợ lắm, ngán lắm, vì chúng ta đã mệt rồi. Khi chúng ta chuẩn bị đi chơi đó, chúng ta đi rất hào hứng, nhưng mà khi chúng ta đi mệt rồi chúng ta quay trở về đó, chúng ta rất là ngán, bởi vì lúc đó mệt rồi, mới đi thì khắp khởi hứng lắm, nhưng mà tới quay trở lại đó, là mình mới nhớ rằng à các quãng đường qua đi nó dài, nó phức tạp thế nào, mà bây giờ chân mình đã đuối hết rồi, như vậy chúng ta rất là ngán khi quay trở lại. Thì ở đây Đức Phật lấy cái đó ra để là so sánh là cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Dòng luân hồi là gì? Dòng luân hồi là nói lên sự tái sanh của con người. kiếp này sang kiếp khác, từ một thân phận này qua thân phận khác, chúng ta tái sanh trong sáu nẻo. Trong lục đạo gồm gì? Một, trời. Hai, người. Ba, Atula. Bốn, là gì? Địa ngục. Năm, ngạ quỷ. Sáu, súc sanh. Trong sáu nẻo này, tất cả chúng sinh nào chưa giác ngộ, chưa thoát ra khỏi dòng luân hồi, đều xoay vần trong sáu nẻo này. Tổ Đức ngày xưa đã từng dạy một câu: lục đạo xoay vần không cho mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông, là chỗ này. Tức là chúng ta có thể tái sanh từ một loài trời qua một loài Atula, cũng có thể qua loài người, cũng có thể qua địa ngục, ngạ quỷ bà và súc sanh. Cho nên tôi giảng các bài giảng, tôi từng nói với các vị như thế nào? Tôi nói với các vị rằng không phải chết là chúng ta quay trở lại được làm một con người tương lai đâu nhé. Dĩ nhiên là luân hồi là chúng ta sẽ tái sanh, nhưng mà chúng ta tái sanh lại một thân phận nào đó là cái vấn đề đó còn là một dấu hỏi rất lớn. Tùy nhân duyên phước báo hay là nghiệp chướng của chúng ta, tội phước đó mà nó hướng chúng ta đến một con đường tái sanh tương đương. Cũng có thể nhờ phước báo lớn chúng ta tái sanh vào một loài trời, phước báo thấp hơn nữa chúng ta tái sanh vào một loài Atula, một cái phước báo tương đương với loài người chúng ta sẽ tái sanh lại làm người. Mà tôi nói thật với các vị, chỉ cần trong loài người thôi chúng ta đã tái sanh với nhiều thân phận khác nhau rồi. Chúng ta có thể là một đàn ông kiếp này mà chắc gì ở tương lai chúng ta tái sanh là đàn ông, hay là chúng ta là một người phụ nữ kiếp này chắc gì chúng ta tái sanh là một người phụ nữ. Từ nam nữ và hình dáng này dáng khác nó thay đổi hoàn toàn. Cho nên những ai nói là sau khi chết rồi tôi thấy hình bóng này thế khác, cái đó chẳng qua là hình dung của ký ức thôi. Không phải một con người sau khi chết là chúng ta thấy má chúng ta trước khi chết mặc áo bà ba xanh, mặc quần nâu gì đó, thì mai này mượn hình ảnh đó cũng áo bà ba xanh rồi cũng cỡ tuổi đó. Trước khi chết là 80 tuổi thì bây giờ chúng ta cũng thấy một bà già 80 tuổi cũng thấy đó. Tất cả những cái đó là chỉ là ký ức. Còn con người đó ra đi không phải ôm một cái thân phận giống như trước khi chết mà chúng ta từng thấy từng hình dung trong ký ức của chúng ta. Cho nên có những người đã nằm bao thấy má con vậy đó, thật ra thấy đó là thấy của ký ức chứ không phải là thấy con đường đi tái sanh của bà. Cho nên các vị đôi khi rất mơ hồ về chuyện này, rất mơ hồ, và đôi khi chúng ta cứ lý giải bậy với giả bà như thế. Cho nên chúng ta có thể khi tái sanh là một thân phận con người, nó đã vô số cái hạng người khác nhau rồi, thông minh hay là ngu si, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, và thân phận đàn ông hay đàn bà loại nào, đàn ông loại nào, tùy nghiệp của chúng ta chứ không phải do chúng ta muốn mà được đâu. Một loại quý phái hay là một loại bần tiện, cùng là một con người nhưng mà cũng vô số hình thái khác nhau của tùy nghiệp của mỗi chúng sinh mà nó có thân phận như vậy. Ai không muốn sanh ra trên cuộc đời này mình được giàu, ai không muốn mình được đẹp, ai không muốn mình quý phái, ai không muốn mình hoàn hảo, đừng có cùi đuôi sức lỡ. Nhưng mà tất cả đâu phải do chúng ta muốn để chúng ta có mặt trên cuộc đời này như ước mơ của chúng ta đâu. Chúng ta chỉ muốn bằng cách là muốn như vậy thì Phật dạy gieo nhân nào để được quả này. Muốn có thông minh thì phải gieo nhân nào, muốn giàu có phải thân nào, muốn thân hình xinh đẹp phải nhân nào. Chúng ta biết như vậy, chúng ta tu những nhân tố đó thì quả mai chúng ta mới có những cái kết quả tương đương. Chứ không phải là tôi nghĩ như vậy tôi sẽ là như vậy. Nếu như vậy trên cuộc đời này ai tu để làm cái gì? Cho nên trên cuộc đời có những người nói là thầy trên cuộc đời này sao nó bất công. Tôi nói không có bất công. Nếu sanh ra trên cuộc đời này sống và chết đi trong một quyết kiếp này thì gọi là bất công. Nhưng mà chết chưa hẳn là kết thúc một kiếp người. Chết chỉ là một giai đoạn tạm thời của kiếp người thôi, rồi nó sẽ tái sanh lại một thân phận mới, nó sẽ trả vai một cách sòng phẳng trên cuộc đời này. Nếu đứng về quy luật của luân hồi, nhân quả thì chẳng có cái gì là bất công cả. Cái gì cũng phải trả vai một cách sòng phẳng. Đừng nói là mình khôn hơn hay là mình gian dối hay là mình lừa gạt thế này thế khác. Các vị có thể làm được những điều đó với những thân phận con người chúng ta, nhưng quy luật nhân quả sẽ xếp chúng ta vào một cái con đường y như những gì chúng ta đã gây ra. Trên cuộc đời này không ai khôn và dại cả. Khôn thì nhất thời đó, dại cũng nhất thời đó. Khôn dại chỉ là một giai đoạn ngắn của một dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi có đặt bài thơ mà tôi nói bốn, trong 8 câu mà tôi nói 4 câu đầu, các vị có nhớ là tôi đặt bài thơ một kiếp người đó. Tôi có nói là ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Các vị có nhớ tôi đặt này không? Tôi chưa chết là tại vì kiếp đời này tôi chưa chết. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, tức là đời này tôi chưa chết. Có nghĩa là bao nhiêu năm nữa tôi chết, tôi già, tôi chết, tôi bệnh, tôi chết, tôi gì, tôi chết là cái chuyện đó. Nhưng mà nó chưa xảy ra với tôi. Nhưng mà tôi nói là tôi chưa lần chết nhưng đã chết. Có nghĩa là đời này chưa chết mà vô số đời tôi đã từng chết. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Có nghĩa là vì tôi luân hồi trong cuộc đời này, tái sanh với nhiều thân phận và hoàn cảnh khác nhau mà mới có mặt hôm nay của tôi, và tôi chưa giải thoát, chưa giảng sanh thì tôi cũng sẽ tiếp tục tái sanh với một thân phận nào của tương lai tôi không xác định được. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải học Phật, cần phải hiểu rất rõ những cái điều này. Cho nên tại sao Đức Phật mới sợ luân hồi? Đức Phật sợ luân hồi cũng giống như bác sĩ mới sợ vi trùng vậy đó. Chúng ta không hiểu luân hồi là gì, chúng ta không phải hiểu là sau khi chết bờ mẻ sanh tử chúng ta là gì và cuộc sống tương lai là gì. Chúng ta thừa hình dung rằng hôm nay với thân phận này, cuộc đời này, bản thân này, rồi chắc là chúng ta chết rồi chúng ta sẽ lặp lại với thân phận đó, con người đó cũng giống giống như những gì như thế. Thành ra chúng ta chả sợ gì cả. Nhưng mà Đức Phật thấy rất rõ chúng sanh cứ leo lên leo xuống trong cuộc sống luân hồi này, mãi mãi để chịu đau thương khi cũng hạnh phúc đó, hạnh phúc tạm thời đó, rồi đau khổ đó. Mà lỡ rơi vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh thì năm tháng nào, đời tháng nào chúng ta mới hết cái nghiệp đó. Cái đó là điều khó nói trên cuộc đời này. Mà không phải là thân phận chúng ta, Đức Phật trước khi thành đạo cũng thế. Một hôm A Nan hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đã tái sinh trên cái cuộc đời này, cõi Diêm Phù Đề này bao nhiêu lần rồi? Thì Đức Phật mới nói rằng: Này A Nan, ông hãy cầm một cái dùi, ông đi khắp trên quả địa cầu này, ông cắm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Đức Phật nói như vậy là bao nhiêu kiếp đời ngài có mặt trên cuộc đời? Vô số kiếp. Cho nên Đức Phật mới nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn bể là gì vậy đó. Sữa chúng ta bú của mẹ đó còn hơn nước cả trăm sông là gì vậy đó. Một cuộc đời chúng ta khóc chừng ly nước này là dữ lắm rồi, ai quá đáng thì chừng ly à. Còn thông thường những người bản lĩnh ít khóc á thì chắc chừng dài giọt bất đắc dĩ do bụi gì đó thôi. Còn ai nước mắt cá sấu thì cỡ ly này là dữ lắm rồi à, đúng không? Nhưng mà vậy mà Đức Phật nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển. Cái đó Đức Phật lấy cái gì mà ra? Có nghĩa là dựa vào cái luân hồi tái sanh của con người mà ra. Một kiếp một ly, ngàn kiếp, trăm kiếp, triệu kiếp, tỷ tỷ tỷ kiếp, thì từng như vậy. Nó là cái nhìn của Đức Phật mà nói như thế đó. Có nghĩa là chúng ta đã sầu khổ bao nhiêu kiếp đời trên cuộc đời. Nhưng mà khi không gặp Phật, chúng ta làm sao biết con đường nào để giúp chúng ta giải quyết vấn đề này? Hoàn toàn không biết. Giống như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, ai đau ruột thừa là chết, sao mà biết đường mà mổ được. Ngày xưa ai đau bệnh thương hàn là có thể chết à, bây giờ bệnh thương hàn là chuyện thường, bệnh ruột thừa là chuyện thường. Nhưng mà ngày xưa ai chữa trị được bệnh này? Ruột thừa có người ôm bụng rồi tới vỡ ruột thừa rồi là chết luôn. Còn thương hàn đã tới thúi ruột là chết luôn. Tại vì sao vậy? Ai khám phá gì hiểu được chuyện này? Nhưng mà y học ngày hôm nay, khi người ta đã khám phá được rồi, đó là chuyện thường. Và ngày xưa khi người ta chết những cái bệnh đó, người ta xem đó là quy luật rồi, cái bệnh trời kêu. Nhưng mà y học phát triển thì đó trở thành cái bệnh cũng bình thường. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong màn vô minh tâm tối, chúng ta cứ lăn lóc trong cuộc đời này, cứ khổ đau, cứ khóc, cứ thương dai, cứ khóc mướt, cứ sầu khổ hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ à, đó là quy luật cuộc sống. Bởi vì đâu có ai chỉ cho chúng ta con đường để lo thoát đâu. Rồi khi chúng ta học Phật như thế này, chúng ta cũng mới ngồi trầm ngâm, chúng ta suy nghĩ à, thì ra Đức Phật phân tích cho chúng ta tại sao chúng ta khổ, tại sao chúng ta đau, tại sao chúng ta sầu, tại sao những thân phận trên cuộc đời này nó khác nhau như vậy, tại sao người giàu kẻ nghèo, người hạnh phúc người bất hạnh, người đẹp kẻ xấu, người thông minh kẻ ngu si. Lúc đó chúng ta mới tự trả lời thì thế thì thế, và chúng ta mới xét lại thân phận mình trải qua cuộc đời thế nào, bây giờ thế nào, rồi tâm thức mình quá khứ làm sao, bây giờ tâm thức mình khi học Phật sao. Khi học rồi chúng ta mới trả lời được từng phần trong cuộc đời chúng ta. Và lúc đó chúng ta mới thông minh lên, hiểu biết lên. Vì vậy khi chưa hiểu luân hồi, chưa giác ngộ thấy được luân hồi, thì chúng ta xem như là quy luật vậy thì phải vậy thôi. Thậm chí chúng ta cũng không biết luân hồi là cái gì. Nhưng mà bằng cái con mắt nhìn tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật mới thấy khiếp đảm cho cái con đường đi tái sanh của chúng ta. Đức Phật ghê gớm lắm, cho nên Đức Phật mới nói với câu cây nè: dòng luân hồi sẽ tiếp tục mãi mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Có nghĩa là không có tuệ giác thì phải chấp nhận tái sinh thôi, chứ không có gì cả. Đó là quy luật rồi các vị. Thành ra khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng khi Đức Phật dạy trong các kinh, Đức Phật nói tham ái là nguyên nhân đau khổ. Sự thật Đức Phật chưa bao giờ nói tham ái là tội lỗi, Đức Phật cũng chưa nói ái tình là tội lỗi, mà Đức Phật lúc nào từ trong kinh, trong luật, Đức Phật đều đề cập đến là nhân tố để con người dẫn đến tái sinh trong cuộc đời này là do tham ái. Do tham ái, cho nên tham ái là cái nhân tố để chúng ta quay lại trong cuộc đời này, để tái sinh với một thân phận này hay một thân phận khác. Cái này không phải dễ giải quyết trong một đời Nó là thuộc về cái bản chất căn bản phiền não trong con người chúng ta, mà ai cũng có. Tức là chúng ta có mặt trên cuộc đời này thì tự nhiên thừa nhận là chúng ta có. Nếu chúng ta không có, chúng ta về Niết Bàn Cực Lạc là chúng ta không có mặt ở đây đâu. Cho nên cổ đức nói một câu thơ chúng ta nghe như văn vẽ, nó hay hay như thế: vu vơ về chẳng đến nhà, nợ tình dí nhẹ đâu mà còn đây. Nhà là Cực Lạc á. Cho nên ở đây khi mà gọi là luân hồi này, muốn cắt đứt là phải cắt đứt từ nhân tố tham ái. Cho nên tại sao trong cái nhà chùa đó hay đề cập đến vấn đề là chúng ta phải biết kiểm soát hay là kiềm chế để hạn chế tham ái. Ở đây không mang tính cách là lên án nó như một tội lỗi, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng đó là nhân tố để con người có lý do để tái sinh. Và trong tu sĩ cũng vậy, xin lỗi, nói chung là trong chuyện tu hành, những người tu sĩ khi một lần rơi vào trong tham ái thì cuộc đời này, suốt đời này không thể chứng thánh. Đây là trong luật kinh Đức Phật dạy rất rõ. Có nghĩa là người đó tu như thế nào nhưng mà còn tham ái thì còn quay lại luân hồi. Có thể luân hồi một thân phận khác nhưng mà phải luân hồi. Điều này tôi đã từng kể cho các vị nghe một cái giai thoại trong câu chuyện giữa Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn rồi, các vị có nhớ không? Tô Đông Pha là một học sĩ của Hàn Lâm Viện, tiến sĩ. Ông rất là giỏi văn chương và tài. Phật Ấn là một thầy tu. Cơ hội của hai người gặp nhau trong một thời điểm của thời nhà Tống. Hai người như là hai đối thủ song hành. Nhưng mà các vị biết rằng, tôi muốn kể là vì sao, có duyên do gì mà Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha có mặt trên cuộc đời như là hai đối thủ gặp nhau, mà Ngài Phật Ấn vẫn tùy thuận để độ cho Tô Đông Pha tới lần cuối cùng phải giác ngộ là vì sao? Thật ra quá khứ giữa Ngài Tô Đông Pha và Phật Ấn là hai bạn đồng tu, có nghĩa là hai ông thầy tỳ kheo giống như nhau. Một hôm hai người đang ngồi thiền định thì Ngài Phật Ấn thâm nhập thiền định sâu cho nên thấy được tâm của Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha quá khứ cũng là một thầy tu, nhưng mà khi tu rồi đó, trong cái lúc mình lắng tâm á, thì Tô Đông Pha mới nghĩ cái khởi nghĩ cái niệm đó là niệm ái, niệm sắc. Thì khi xả tiền rồi, Ngài Phật Ấn lúc đó đó là một bạn đồng tu mới chế nhạo Ngài Tô Đông Pha, nói thầy tu mà thầy còn khởi niệm ái. Tô Đông Pha hổ thẹn cho một cái câu xúc của bạn mình, cho nên Tô Đông Pha mới uống thuốc tự tử chết. Nhưng mà vì có tâm niệm ái cho nên tái sinh trở lại và chết trong cái vấn đề là do tự ái, chứ không phải là chết bằng con đường mà gọi là thâm nhập thiền định. Cho nên dĩ nhiên Tô Đông Pha phải tái sanh lại trong kiếp người, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Ngài Phật ấn hối hận cho cái lời vô tình của mình, do mình xúc phạm đến bạn mình. Cái ý của Ngài Phật ấn là xúc phạm để khích lệ bạn mình tiến tu, chứ không có ý là xúc phạm để bạn mình phải uống thuốc tự vẫn chết như vậy. Cho nên cảm thấy do mình mà bạn mình phải uống thuốc độc tự tử chết, cho nên lúc đó Ngài Phật ấn mới cảm thấy hối hận và nguyện phải quyết lòng theo Tô Đông Pha để độ cho đến ngày bạn mình giác ngộ mà thôi. Lúc đó Ngài Phật ấn ngồi thiền nhập định tịch theo. Tịch theo thì tái sanh trở lại, thì Ngài Tô Đông Pha tái sanh lại trở thành, do tu tập thiền định trong quá khứ cho nên tái sanh lại trở thành một kẻ thông minh, và do có tu học cho nên trở thành một kẻ hào hoa phong nhã, giàu có thông minh nhờ cái phước đức tu hành một cách cao quý. Cho dù là có khởi tâm như thế nào nhưng bản thân vẫn là tu hành tốt, cho nên tái sanh lại trở thành một con người hào hoa phong nhã có tới 7 vợ luôn mà. Do quá khứ có niệm ái cho nên tái sinh trở lại rất là đào hoa. Và vì vậy cho nên á, Ngài Phật ấn nhập tịch theo và cuối cùng tái sanh lên để tu hành, để có cái danh gọi là Phật ấn. Và vì vậy hai người có cơ hội gặp nhau, vì Phật ấn quyết lòng muốn độ Tô Đông Pha, mà hai người có nhiều cái cơ hội để trao đổi đấu khẩu với nhau nhiều như thế. Mà bởi vì Ngài Tô Đông Pha là một cái người gọi là thông minh bác lãm, cho nên nói chuyện cũng không phải vừa, nói cũng cay cú, cũng đâm học ghê gớm lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà Ngài Phật ấn là một người đắc đạo, cho nên không có cái gì mà không giải quyết được. Đại khái là tôi nói với các vị như vậy. Có một câu chuyện mà tôi muốn nói với các vị để các vị hiểu rằng Ngài Phật ấn muốn cảm hóa Tô Đông Pha ngay cái chỗ mà tham ái như thế này. Ngài Phật ấn biết rất rõ Tô Đông Pha có 7 vợ và một cô vợ nhỏ, tức là cô vợ thứ 7 là cô vợ mà Tô Đông Pha yêu thương nhất. Mà Phật ấn với Tô Đông Pha là hai người như bạn thân. Vì vậy cho nên một hôm Ngài Phật ấn nghĩ cái cách gì để độ được Tô Đông Pha, cho nên một hôm mới khiều Tô Đông Pha lại nói: "Này, tôi muốn mượn ngài một cô vợ." Ngài Tô Đông Pha cảm thấy Phật ấn chơi xỏ mình cái chuyện gì, nói vậy sốc, mới vợ mà đi mượn. Nhưng mà Tô Đông Pha biết rất rõ Ngài Phật ấn là bậc chân tu, cho nên biết Ngài có cái cách chơi xỏ mình gì đây, chứ không phải là có cái ý để phá hại mình gì. Cho nên mới đồng ý gật đầu: "Được, tôi cho Ngài mượn, nhưng mà Ngài mượn ai?" Thì Ngài Phật ấn biết cách tẩy của Tô Đông Pha là yêu cô vợ thứ 7 nhất, cho nên Ngài Phật ấn ở đây: "Ta muốn mượn cô vợ thứ 7 của ngươi á." Thì vì bạn thân và thật sự là những người tâm giao và những cái người có đầu óc lớn, cho nên là người ta không có vặt vãnh. Nhưng mà Tô Đông Pha gật đầu hứa cho Ngài Phật ấn mượn. Và về mới gặp cô vợ trẻ của mình, cô vợ Úc á, vợ thứ 7. Mới nói: "Nàng, ta đã hứa cho Phật ấn mượn nàng một đêm. Thì bây giờ trước khi nàng đi, ta dặn hãy để ý tất cả mọi động tĩnh của Phật ấn thế nào, rồi nàng về hãy kể cho ta nghe." Thì cũng dặn dò cô vợ rất kỹ, và cuối cùng Tô Đông Pha xuống thuyền đưa vợ sang sông. Và Ngài Phật ấn ra tới tận cổng chùa đón cái cô vợ thứ 7 của Tô Đông Pha về. Thì trong đêm đó, trong phòng của Ngài Phật ấn, trong một căn phòng lớn, Ngài Phật ấn để 7 cái chậu lửa, 7 cái lò lửa như thế, cứ đốt phừng phừng phừng như thế. Và Ngài Phật ấn mới mời cô vợ thứ 7 ngồi đó suốt đêm để chứng kiến. Chứng kiến cái gì? Chứng kiến Phật ấn cứ nhảy qua lò lửa này, nhảy qua lò cứ kia, từ 1 cho đến 7, cái từ 7 nhảy là 1. Cứ ngồi cả đêm thấy không, nhảy qua nhảy lại 7 lần nữa. Sau đó sáng lại, Ngài Phật ấn đưa cô này trở về trả lại Tô Đông Pha. Thì lúc đó đó Tô Đông Pha, một đêm nay nóng lòng không? Các cậu thanh niên mình lỡ cho ai mượn nóng không? Tô Đông Pha thật ra cũng không ngủ được, trông riết cho trời sáng để đợi cô vợ thứ 7 mình về kể coi tại sao Ngài Phật ấn làm gì. Thì hôm đó về á, thì cô mới kể lại, cô nói rằng cả đêm tôi chỉ ngồi chứng kiến thấy Phật ấn Ngài cứ nhảy 7 lò lửa, nhảy hết lò này qua lò kia, nhảy qua lò nọ như thế, và nhảy qua nhảy lại hết một đêm rồi đưa tôi về. Xin thưa các vị, nghe xong câu chuyện đó, Tô Đông Pha giác ngộ, trầm ngâm mới suy nghĩ rằng Phật ấn muốn độ ta, Một người vợ tượng trưng cho một lò lửa. Bảy người vợ là bảy lò lửa. Một lò là muốn chết rồi mà tới bảy lò. Thì cái ở đây chúng ta thấy cái gì? Tam giới vô an vô như quả trạch là như thế. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, ba cõi này không an vốn như nhà lửa lớn, từng tham ái dẫn chúng ta vào ra trong tử sinh. Nó như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật không lên án mà chỉ trích cái vấn đề ái tình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chấp nhận ái tình là chúng ta chấp nhận trong cuộc sống luân hồi. Đó là quy luật. Cho nên năm giới của các Phật tử thọ, Đức Phật có cấm tà dâm không? Không. Đức Phật cấm tà dâm có nghĩa là các vị nguyện trong cuộc đời không tà dâm, có nghĩa là không ngoại tình. Để chi vậy? Tức là các vị thừa nhận với Phật Pháp rằng con vẫn là một chúng sinh, con vẫn sống trong ái tình, có nghĩa là con vẫn tái sinh, nhưng mà con tu theo Phật để đời đời con tái sinh ra vẫn là một thân phận, có đầu mắt tai mũi lưỡi hay là tâm ý, hay là cuộc đời của con tương đối hạnh phúc. Tức là con nguyện chấp nhận tái sinh trong cuộc đời này dù khổ vui. Khả năng con chưa có thể giác ngộ được. Cái này nó thừa nhận cái ý là như vậy. Còn những tu sĩ khi thọ pha giới gọi là giới cấm dâm dục, có nghĩa là những tu sĩ vì nguyện vượt ra khỏi cuộc đời này, cái tội hay không tội nó ở chỗ đó, chứ không phải là cái đó là một sai lầm cái gì như một cái sự nghiêm trọng. Chúng ta phải hiểu vậy. Tôi phân tích để các vị thấy tại sao trong giới luật nó đều đề cập như vậy, tại sao Phật tử lại cấm tà dâm mà tu sĩ cấm dâm dục. Ở đây chúng ta tự chọn con đường chúng ta đi. Người cư sĩ thừa nhận rằng con vẫn còn phàm phu tục tử, con vẫn còn nhiều tham ái, con còn nhiều phiền não, con vẫn tái sanh trong cuộc đời này vì cũng chưa đủ thoát ra. Thì Đức Phật dạy năm giới là nền tảng của cư sĩ Phật tử, đời này tu hành theo năm giới đó để tái sanh đời sau mang được một thân phận con người để tiếp tục tu tập nữa. Đây là cái ý của Phật dạy. Còn những thầy tu, những thầy nguyện trở thành một con đường của Bậc Thánh, do con đường của Bậc Thánh thì phải xuất ly ra khỏi tam giới, và xuất ly ra khỏi tam giới thì nhân tố tham ái phải được đoạn trừ. Cái này á, nó ở chỗ đó chứ không phải là xấu xa đê tiện tội lỗi gì. Trong cái vấn đề này các vị phải thấy nó là như vậy. Giữa một giới cư sĩ và một giới tu sĩ nó rõ ràng như vậy đó, không có cái gì gọi là bí mật cả. Nó là chuyện hết sức của một con người và chúng sinh trên cuộc đời này à. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng nhân tố này làm cho con người tái sinh. Cho nên trong kinh Đức Phật từng nói tham ái là nguyên nhân đau khổ, tham ái là dẫn đến nhân tố luân hồi tử sinh. Chứ Đức Phật chưa nói là tham ái là một tội đồ xấu xa đê tiện. Không có chuyện này trong kinh điển. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Thành ra khi chúng ta học tu, chúng ta biết rất rõ để chúng ta đừng có mang tính cách là tưởng tượng ảo tưởng về cái vấn đề tu hành như thế nào thế nào. Đó là quy trình của vấn đề tu tập, nó là như vậy. Thành ra ở đây khi Đức Phật dạy chúng ta là nếu chúng ta ngu si, cái từ ngu si ở đây là chúng ta mê muội, chúng ta sống trong tà pháp, chúng ta sống trong bất thiện, chúng ta sống những nhiễm ô, chúng ta sống trong tội lỗi, tất cả những cái này là nhân tố dẫn chúng ta luân hồi. Luân hồi bình thường chúng ta tái sanh vào một con người dầu sao cũng quá quý, nhưng mà lỡ tái sanh vào trâu bò heo chó, hay là tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ, thì đường nào ngày nào chúng ta có thể thoát ra được. Cho nên ở đây tu hành là chữ ban tặng cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta tu hành cho ai. Chúng ta không phải tu cho Đức Phật, chúng ta cũng không phải tu cho mấy ông thầy, mà tất cả chúng ta ai cũng đang trên đường tu tập, có nghĩa là đang tự tạo con đường cho chính chúng ta đi. Vì vậy ai tu khéo thì đắp con đường tốt, ai tu dụng thì đắp con đường bình thường. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên trong quan niệm của chúng tôi khuyến khích các vị tu, nhưng mà tôi không có nghĩ là tôi đe dọa hay là tôi ép các vị vào cái gì cả. Bởi vì việc đó việc quyền của các vị, hạnh phúc và khổ đau các vị tự chịu, chứ không phải là các vị làm ai chịu. Nhân quả rất rành rõ về chuyện này. Cho nên trong quan niệm tôi tu rất là thoải mái. Thoải mái không có nghĩa là tôi cho các vị tùy tiện làm gì làm, nhưng mà tôi phân tích để các vị thấy rằng tại sao con đường Phật giáo là con đường tự giác ngộ như thế. Tại sao người ta gọi Đức Phật là người tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn? Bởi vì Ngài tự giác ngộ được, Ngài đem sự giác ngộ đó đến cho mọi người, và mọi người cũng phải tự giác ngộ lấy, chứ không phải Ngài có thể ban được điều đó. Tất cả chúng ta học Phật thấy điều này rất kỹ. Cho nên tôi nói thật, câu này chúng ta có thể phân tích thành một bài thuyết pháp dài mà rất hay, rất tuyệt vời trong cái đoạn kinh này. Tôi đọc tôi cảm thấy một lời dạy của Đức Phật vô cùng minh triết. Cho nên Đức Phật từng dạy trong các kinh, Đức Phật nói rằng ta thấy các con lạc đà đó chở nặng đi qua sa mạc, nhưng mà có ngày nó sẽ qua được cái sa mạc này. Còn con người đi trong đêm dài vô minh không biết bao giờ mà có lối thoát. Nhiều câu Đức Phật trăn trở cho chúng sinh trên cuộc đời này lắm, không phải trăn trở cho Ngài, bởi vì Ngài đã tự thân đã vượt ra khỏi cái vòng quay trói buộc của luân hồi tử sinh của tam giới rồi. Chỉ có điều chúng ta là những phàm phu sống trong ràng buộc, trong vô minh, trong tham ái, trong nhiều thứ sân si mà cho chúng ta đau khổ từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy con người chúng ta tu tập theo Đức Phật, ở bước đầu tiên là làm sao đừng rơi vào trong tam đồ khổ cái đã. Nguyện giữ năm giới theo lời Phật dạy là nguyện đời này đời sau con sẽ được một thân tướng đầy đủ trang nghiêm của trượng phu nam tử hay nữ tướng để có mặt trên cuộc đời này, đó là điều tốt rồi. Rồi chúng ta cảm thấy rằng giác ngộ được cuộc đời là vô thường, sanh già bệnh chết là khổ đau, chúng ta cảm thấy ngán ngẩm, chúng ta cần giác ngộ thêm, chúng ta từ bỏ những thứ ràng buộc tham ái và mọi thứ trên cuộc đời để tiến tu thêm một bước nữa, thì cái điều đó đều tùy duyên của chúng ta, tùy độ tuổi và hoàn cảnh các vị cứ phát tâm tu tập. Trên cơ bản tương đối là một con người có đạo đức theo Phật dạy là quá tốt rồi. Chứ nói thật sự với các vị, không dễ gì chúng ta có thể chiến thắng được những thói hư tật xấu chúng ta trên cuộc đời một cách dễ dàng đâu. Nếu chúng ta dễ dàng như vậy, tất cả chúng ta là thánh nhân hết rồi, chứ không phải là phàm phu. Thói hư tật xấu đôi khi chúng ta biết rất rõ, nhưng mà không dễ gì chúng ta kiềm chế nó được. Những khi chúng ta tỉnh ngộ, những khi chúng ta tỉnh sáng, những khi chúng ta ý thức được điều gì đó quả mai, hoặc là một vài động cơ nào đó tự nhiên làm chấn động tâm hồn, thì chúng ta có thể giác ngộ được điều đó, chúng ta có thể kiềm chế và tu tập ở một mức độ nào đó. Nhưng rồi có những lúc chúng ta lại cuốn vào những dòng xoáy của tham sân si, của mọi thứ tật đố và ganh ghét này cái kia nọ, chúng ta cuốn vào mà bất tận không có lối ra. Cho nên để chiến thắng những tật xấu của mình là chuyện không phải dễ. Nhưng mà trước mắt chúng ta phải nhận ra được rằng mình là một phàm phu có nhiều tật xấu cái đã. Nhận ra được điều này thì mới quả mai mỗi một ngày chúng ta bào mòn và gọt rửa một chút. Còn bằng bất cứ mọi ai chúng ta cứ chiều chuộng những thói hư tật xấu của mình, thì chọn cuộc đời này chúng ta lún mãi vào trong bùn, và chúng ta tự chôn giấu tương lai của mình mãi mãi trong những cái kiếp đời đau khổ đó. Tự chúng ta đày đọa chúng ta, chứ chả có một ai có thể can thiệp để đày đọa chúng ta. Từ những sự xa đọa của chúng ta nó tự nhấn chìm chúng ta trong khổ đau. Đây là quy luật rất tự nhiên như vậy. Tự con người chúng ta giải phóng những tâm lý khổ đau ràng buộc và ích kỷ tham sân si đó, thì tự chúng ta rũ bùn tự đứng lên. Nó là như vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách nào để giúp chúng ta rũ bùn để đứng lên, và Đức Phật chỉ ra con đường nào đưa chúng ta sâu vào trong bùn nhơ đau khổ. Vậy thôi. Cho nên Đức Phật phải phân tích chúng ta một câu, học một câu này: đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Câu này hãy học thuộc lòng và tự dặn lòng lấy chính mình. Thật ra chúng ta tất cả còn là phàm phu thì còn ngu si. Ngu si theo cái nhìn của Phật Pháp, bởi vì chúng ta thông minh là chuyện thông minh của thế gian, nhưng mà đối với Phật Pháp chúng ta còn rất là ngu si, còn thiếu kém nhiều điều đó. Nhưng mà pháp thế gian không đưa chúng ta đến một tương lai tươi sáng như lời Phật dạy. Pháp thế gian đưa đến chúng ta nhiều tham dục, pháp thế gian đưa đến nhiều tranh danh đoạt lợi, nhiều hưởng thụ, nhưng mà phải trả tất cả những cái này quá nặng. Pháp thế gian đưa đến chúng ta gom vào những cái tham vọng, nhưng mà cái nào nó cũng có bảng giá cả. Chúng ta gom vào mà không có đọc cái bảng giá, gom vào thì khoái lắm, tới coi bảng giá trả không muốn trả, nhưng mà được không? Cái gì dai thì phải trả chứ sao. Chẳng qua lúc mà gom vào nhiều quá quên coi bảng giá nó là bao nhiêu, tới cộng sổ giật mình. Chúng ta vậy đó. Nhiều khi cái người sống mấy chục năm trên cuộc đời tự nhiên hình dung lại giật mình, mình tạo nghiệp quá nhiều, bây giờ muốn vượt ra được cũng nổi. Các vị nên nhớ những điều này là những lời Đức Phật dạy mà chúng ta được học tập. May mắn lắm chúng ta được học những điều này. Cứ về suy ngẫm, nghiền ngẫm lại tất cả những điều đó, giúp cho chúng ta có một hướng đi. Con người chúng ta sẽ có hướng với chính mình trong hôm nay và ngày mai. Thôi học câu lấy vui được à. Con câu chừng tới không có trả bài nha. Câu này trả dám hết đại chúng trả hết. Rồi thôi là chừng tới chúng ta học tiếp. Vậy mời các vị khởi thân niệm Phật hồi hướng, rồi chúng ta chuẩn bị thời sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện đem